Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1586, gió lạnh thổi tiến trong đầu. Tải, đương đương đương, một chuỗi giòn vang âm thanh bên trong, cường trắng bảo tiêu trên tay duy nhất một nửa lưỡi đao. Còn như trang giấy giống như, từng khúc đều là đoạn. Trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại có một cái trụi lùi cán đao còn nắm trên tay. Mà hắn cầm đao tay, cũng bởi vì làm lưỡi đao truyền lên lực lượng, chấn động đến miệng hổ chỗ máu me đầm đìa. Chỉnh cánh tay đều tại giống như là như giật điện, run lẩy bẩy, còn chưa cút trứng. Diệp Thiên Ý tại Lập Huy, cũng không muốn giết người. Lạnh giọng quát lớn, chúng bảo tiêu đều bị nhìn thấy trước mắt. Cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không dám thở mạnh một cái, liên tục nhấp nhô hầu kết, ụp ụp, quái dị tiếng vang, theo cổ họng chỗ sâu truyền ra, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ, không biết làm sao, bọn họ chỉ là phụ trách tuần tra bảo tiêu, lấy bọn họ tư cách, căn bản không có khả năng biết tà thần tức sắp giáng lâm đoàn Gia Long Giang trang viên sự tình. Càng không khả năng biết trước mắt Diệp Thiên cũng là truyền thuyết bên trong tà thần. Thiệt thòi lớn cường trắng bảo tiêu. Tại đồng bạn bên trong, cho tới nay đều rất có uy vọng. Thâm thụ mọi người sùng bái. Lần này ăn lớn như vậy thua thiệt. Như là không thể tìm về mặt mũi. Sau này chỉ sợ cũng không có ở các huynh đệ trước mặt. Ngẩng đầu lên, miệng hổ chỗ truyền đến bứt rứt kịch liệt đau nhức. Lệnh hắn lần nữa lên cơn giận dữ, căn bản không có đem Diệp Thiên quát lớn để ở trong lòng. Càng không có tỉnh táo suy nghĩ kia thực lực này cách xa. Đối phương chỉ là hời hợt vung tay lên, hai ngón tay kẹp lấy hắn lưỡi đao. Hơn nữa còn trong nháy mắt đem trong bàn tay hắn bách luyện đao chấn thành toái phiến. Dạng này thực lực, hắn khổ luyện 100 năm. Cũng khó có thể với tới. Nắm thảo mẹ nó, lăn em gái ngươi, ngươi đi chết đi. Đinh Tài nhức óc tiếng giống giận dữ theo cường tráng bảo tiêu trong miệng bộc phát ra, bỗng nhiên vung tay lên, trên tay cán đao đánh tới hướng gần trong gang tấc Diệp Thiên. Trên tay kia súng lục cũng tại thời khắc này bị hắn bóp cò, nhấp nhô mùi máu tươi. Theo cả nửa người một mảnh máu thịt be bét trên người cô gái bay ra, tràn ngập tại phòng ngủ mỗi một tấc trong không khí. Rộng thùng thình trắng như tuyết mềm mại trên giường, hai đoạn so ga giường còn muốn trắng như tuyết thân thể, chặt chẽ không thiếu sót kết hợp với nhau, lẫn nhau đều trầm mê tại đối phương cho như lửa nhiệt tình bên trong. Không biết chiều nay Hà Tịch, ngoài thân toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại hai người kiến tạo bên trong tiểu thế giới. Dần dần từng bước đi đến, chìm chìm nổi nổi, cho đến giờ phút này, ngoại giới buồn vui nỗi buồn ly biệt, lại một lần trở lại đến bọn họ trong ý thức. Hai cỗ không đến mảnh vải thân thể, mồ hôi đầm đìa, giống như là theo trong nước kéo ra đến đồng dạng, không có nửa tấc khô ráo địa phương, dương hoa tán loạn mái tóc. Tại mồ hôi tác dụng dưới, dính tại trắng muốt như tuyết trên da thịt, một đen một trắng, hai loại phân biệt rõ ràng nhan sắc, tương phản thành thú, phá lệ làm cho người chú mục, lớn nhất làm cho người khó có thể quên vẫn là, nàng lúc này ở ái tình làm dịu, biến đến trong trắng lộ hồng da tuyết ngọc cơ, híp lại trong đôi mắt, nhấp nhô thỏa mãn cùng hạnh phúc quang mang. Mỹ lệ bên khóe miệng câu lên một vệt đắc chí vừa lòng đường cong. Lúc này Dương Hoa, giống như một cái 17-18 tuổi, rơi vào bể tình tiểu nữ hài giống như, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ giống như. Giúp vào đoạn có vì trong ngực, lão ngủ, sau này hai ta nên đi nơi nào? Đoạn có vì nhen nhóm đặt ở đầu giường một cái sau đó khói. Hít một hơi về sau. Lại đem thuốc lá đưa đến Dương Hoa bên miệng. Đoàn Gia Long Giang trang viên tuy nhiên quy mô to lớn, chiếm diện tích cực lớn, nhưng hắn cùng Dương Hoa sự tình đã bị Đoạn Kiếm Thanh phát hiện, hắn không có khả năng lại lưu tại Long Giang Trang Viên. Dương Hoa hai cánh hoa giống như mềm mại non trên môi, ngậm lấy điếu thuốc, thuần thục mà yêu nhã phun ra một vòng khói về sau, híp mắt nói: "Thiên hạ to lớn, nơi nào không phải hai ta chỗ dung thân? Chỉ là một cái Long Giang Trang Viên, có gì có thể đành phải lưu luyến?" Đoạn có vì thủy chung treo ở cổ họng con mắt một trái tim, cũng rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất, khẽ vuốt song trường, vui mừng nhướng mày, cười nói: "Vẫn là lão mụ đối với ta tốt nhất, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi, miễn cho đêm dài lắm mộng, sinh thêm sự cố, chỉ muốn rời khỏi Long Giang Trang Viên cái này lồng giam, chúng ta liền có thể cao chạy xa bay, vượt qua thần tiên quyến lữ giống như sinh hoạt, rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây nơm nớp lo sợ. Mỗi lần theo ngươi làm ngươi loại chuyện đó thời điểm, ta đều phải như cái tặc giống như." Vừa nghĩ tới sau này cuộc sống tốt đẹp, Đoạn có vì khóe miệng liền không nhịn được lộ ra hiểu ý mỉm cười, cảm giác sâu sắc nhẹ nhõm tự tại. Sau đó, Dương Hoa nheo mắt lại, lại tại lúc này đột nhiên mở ra, khẽ thở dài, cao chạy xa bay người, chỉ có ta một cái, thật xin lỗi, ta không thể mang lên ngươi. Đúng, ngươi tồn tại 18 năm giá trị đã sử dụng xong, là thời điểm tiễn ngươi lên đường á. Dương Hoa lời còn chưa dứt, một đạo băng lãnh thanh âm trầm thấp truyền vào Đoạn có vì trong tai. Đoạn có vì cơ hồ là vốn có thể biết đạo thanh âm này chủ nhân, lời nói này cũng là tự nhủ, một loại lạnh vác trên lưng cảm giác đột nhiên ở giữa dâng lên Đoạn có vì trong lòng. Lớn nhất lệnh hắn cảm thấy hoảng sợ là nói lời này người hắn cũng không xa lạ gì, mà chính là phanh, súng vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, đồng thời cũng chấn động đến đường hai bên trong rừng rậm phi điểu, huỵch huỵch vỗ cánh bay cao mà đi, đầu nhập mênh mông chỗ rừng sâu, không thấy tăm hơi. Đang lúc chúng bảo tiêu bao quát cường tráng bảo tiêu ở bên trong tất cả mọi người đều coi là Diệp Thiên đã bị một phát súng lấy mạng lúc, một đạo ô tiếng kêu rên dị thường bất ngờ vang lên. Ngay sau đó, cường tráng bảo tiêu thình lình nhìn đến máu tươi theo trên trán mình im ắng trượt xuống mà xuống, thấm ẩm ướt hắn lông mày, khắp qua hắn mí mắt, nhuộm đỏ hắn lông mi, dọc theo hắn nhãn cầu chảy xuôi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn bên trong một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ. Hắn nhìn đến toàn bộ thế giới đều là một mảnh diễm diễm huyết hồng. Chúng bảo tiêu thì nhìn đến cường trắng bảo tiêu toàn bộ đỉnh đầu sụp đổ thành cặn bã, đỏ trắng chi vật phóng lên tận trời. Toàn bộ đầu lâu duy chỉ có gương mặt không có bị hao tổn. Cường trắng bảo tiêu khuôn mặt bắp thịt kịch liệt run rẩy, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Hô, một đạo cuồng phong theo trong rừng thổi tới. Hắn nghe được gió thổi tiến não tử thanh âm, đồng thời còn có ngàn đao bầm thây giống như bứt rứt thấu xương cảm giác đau đớn theo trong đầu truyền đến. Tại ánh mắt hắn bên trong máu đỏ thế giới bên trong, hắn mơ hồ nhìn đến gần trong gang tấc Diệp Thiên mở ra bàn tay, viên đạn bóp nát mà thành bụi phấn, đổ rào rào tung bay rơi xuống đất. Bành, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy nộ khí, một chân phi lên, chính bên trong cường tráng bảo tiêu ở ngực. Cường tráng bảo tiêu vượt qua 220 cân thân thể, thoáng chốc giống một nửa gốc cây giống như đằng không mà lên, bay về phía giữa không trung. Sau đó, hướng pháo hoa đồng dạng nở rộ, huyết nhục hóa thành toái phiến, như mưa rơi, bay lả tả mà xuống, rơi ở chung quanh chúng bảo tiêu trên đầu, trên mặt, trên đầu vai, hoa hoa hoa, ngao ngao ngao, từng trận tê tâm liệt phế nôn khan âm thanh, đập cổ họng con mắt thanh âm. liên tiếp quanh quẩn trong đám người. Hiện trường 7-8 phần 10 bảo tiêu đều đã làm Thành hoảng sợ nước tiểu, ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân dũng khí cùng lực lượng đều tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, triệt để mất đi đấu trí, giống đợi làm thịt cừu non giống như chờ đợi tử vong hàng lâm. Diệp Thiên vốn là không muốn giết người, hắn muốn giữ lấy tinh lực ứng phó Đoàn gia chân chính cao thủ. Hắn đều cũng định thả cường tráng bảo tiêu một ngựa, nhưng đối phương lại không biết sống chết hướng hắn nổ súng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể ăn miếng trả miếng, lấy sát ngăn sát. Hô hô hô, Diệp Thiên miệng phía trên khói đã đốt tới nơi cuối cùng, ánh mắt cùng thần sắc âm hàn như huyền băng, từ trên người mọi người khẽ quét mà qua. Trong mọi người ai cũng không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Cho dù dạng này, vẫn là cảm thấy thiên ti vạn lũ giống như hàn ý. Theo đáy lòng điên cuồng nhảy lên lên. Phù phù, phù phù, trong chớp mắt, có 3 phần 14 bảo tiêu. Theo tiếng ngã xuống đất, tại chỗ dọa đến ngất đi. Vì Đoàn ra hiệu lực nhiều năm như vậy, bọn họ toàn đều còn là lần đầu tiên lĩnh giáo kinh sợ như vậy khủng bố trạng thái. Dường như đứng tại trước mặt bọn hắn cũng không phải là người, mà chính là tới từ địa ngục ma quỷ. Diệp Thiên phun ra miệng phía trên tàn thuốc, chân phải hướng về sau xê dịch nửa bước, chân trái lúc trước phóng ra một bước, bày ra cung mã bước tư thế. Tay phải 5 ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, nắm thành quả đấm, nhất quyền, không có chút nào sức tưởng tượng, giản dị tự nhiên oanh ra ngoài. Oanh, không khí trong nháy mắt bị đánh nổ. Một giây sau, vắt ngang tại phía trước 80 mét vị trí, mặt đường trung gian trọng hình xe vận tải lớn, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, giống như là trang giấy dán thành đồ chơi giống như. Theo tiếng sụp đổ, đầy trời linh kiện, khuấy động bắn ra bốn phía. Trong không khí dư âm lượn lờ, lay tâm thần người, còn không có hôn mê một số bảo tiêu. Cũng tại mắt thấy tình cảnh này về sau, lòng tràn đầy chấn kinh, mắt tối sầm lại, nhất thời ngã nhào xuống đất. Bọn họ thanh niên trước mắt, dường như không chỉ có là ma quỷ, càng là thủ đoạn thông thiên thần ma. Nếu là nhân loại lời nói, lại làm sao có thể cách không nhất quyền đánh nổ một chiếc xe hàng lớn. Đến mức nghe đến bên này động tĩnh, hướng bên này nhanh chóng tới gần Đoàn gia bảo tiêu, tại liên tiếp nhìn thấy Diệp Thiên thần ma thủ đoạn về sau, ào ào như thủy triều lui về phía sau, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên, chạy đi tìm cái chết. Diệp Thiên tại mở cửa xe lần nữa nổ máy xe lúc, lại đốt một điếu khói. SUV lần nữa khởi động, rời đi hiện trường về sau, rơi vào huyền diệu trạng thái ngủ bên trong Tần Huyên. Hỗn tạp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ màng tỉnh lại, tràn đầy hiếu kỳ nghi hoặc ánh mắt. Nhìn qua Diệp Thiên, ôn nhu nói, Thiên ca, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thật sự là không có ý tứ a. Ngươi chỉ là gọi ta nhắm mắt lại, ta lại ngủ, thật sự là xấu hổ muốn chết. Ếch, đúng, những cái kia vây quanh ở ngoài xe người đâu? Tò mò hại chết miêu. Diệp Thiên tức giận cười một tiếng. Ngươi buổi tối đem tự mình rửa trắng trắng về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Huyên đương nhiên biết Diệp Thiên lời này ý tứ, không khỏi hơi đỏ mặt. Phất phất đôi bàn tay trắng như phấn, ra vẻ sinh khí chừng lấy Diệp Thiên nói. Thiên ca, Diệp Thiên cười hắc hắc, vừa mới ra tay giết người lúc, dẫn động sát tâm, giờ phút này lại tại Tần Huyên giận dữ mềm mại mị trong thanh âm. Dần dần lắng lại, gặp Diệp Thiên không chịu trả lời chính mình vấn đề, Tần Huyên có chút bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Xoay chuyển ánh mắt, vừa muốn nhìn về phía kính chiếu hậu lúc, không ngờ Diệp Thiên lại vô cùng gấp gáp mở miệng nói, thu hồi ngươi mắt ánh sáng, không cho phép quan sát kính chiếu hậu. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên đem tốc độ xe tiêu thăng đến cực hạn. SUV giống bão nổi châu đực giống như gào thét lên phóng tới Long Giang Trang Viên hạch tâm khu vực. Diệp Thiên chính là không muốn để Tần Huyên nhìn đến hiện trường giết hại. Lúc trước dẫm tại lúc xuống xe, lấy tinh thần lực lượng đối Tần Huyên tiến hành thôi miên. Giờ phút này hắn càng sẽ không để Tần Huyên tại kính chiếu hậu nhìn đến hiện trường huyết tinh hình ảnh. Tần Huyên bị Diệp Thiên thanh âm giật mình, lúc này thu hồi ánh mắt, hướng về phía Diệp Thiên giả trang cái mặt quỷ, phun mềm mại non hồng diễm đinh hương tiểu lưỡi, mềm mại nói: "Làm gì nha, người cái này." Đột nhiên hét lên thanh âm: "Là hội hù chết bảo bảo nha." Lúc này SUV đã rời xa vừa mới giết hại hiện trường 3 cây số nhiều. Xác định lấy Tần Huyên thị lực không cách nào nhìn đến hiện trường lúc, Diệp Thiên mới giảm xuống tốc độ xe. "Huyên, nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, gặp phải cái gì người khác nói cái gì lời nói, ngươi đều có thể bỏ mặc." Diệp Thiên lời nói thấm thía mở miệng nói: "Ngươi chỉ cần nghe một mình ta lời nói là được." Tần Huyên đại mi cau lại, có chút buồn bực nhỏ giọng nói: "Thiên ca nha, ta hiện tại chỉ là ngươi trên danh nghĩa nữ nhân, ngươi không thể đối với ta bá đạo như vậy." Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Hắn là lo lắng, đợi chút nữa tiến vào Long Giang Trang Viên về sau, tâm tư đơn thuần Tần Huyên sẽ bị hỗn loạn huyễn tưởng, mất phương hướng tâm trí. "Thiên ca, bên cạnh ngươi những nữ nhân kia đều rất nghe ngươi lời nói sao?" Tần Huyên nói lời này lúc cũng không biết là có ý hay là vô tình hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần một chút. Tại Diệp Thiên bên tai thổ khí như lan ôn nhu hỏi. Diệp Thiên thẳng tắp sống lưng, nghiêm mặt nói: "Làm ta nữ nhân, đương nhiên muốn nghe ta lời nói. Đừng nói là Tô Tâm Di a, Thiên Diện a, những nữ nhân này, cho dù là băng tuyết nữ thần Nhan Như Tuyết, cũng đem ta xem như tính mạng hắn bên trong duy nhất hoàng đế. Đối với ta lời nói gì nghe nấy, không dám có chút làm trái." Trước giờ đại chiến, Diệp Thiên không để ý chút nào cùng Tần Huyên chém gió bước. Thư giãn một tí khẩn trương tinh thần, mà Tần Huyên thì bị hắn lời nói này chọc cho hết sức vui mừng, giống như nhánh hoa run rẩy giống như hì hì cười lên ha ha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.